90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, tìm quần lót, Tống Khuyết đem áo choàng dài cùng áo lông cởi, bên trong còn lại một cái vượt rào cản áo yếm ni. Lý Thiếu Cẩn tay ụp lên hắn ngực, a cười nói, tốt lớn, thật giống như so với ta lớn. Tống Khuyết, ngoặc kép. Hắn chính là bắp thịt ngực tốt không? Tống Khuyết không nhịn được bật cười, bắt được tay nhỏ bé hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi thích ta sao? Lý Thiếu Cẩn rất khôn khéo gật đầu, liền thích ngươi, không thích ba, cũng không thích ông nội, liền thích ngươi một cái. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, thật tốt, liền thích hắn. Nhưng mà ba ông nội thật giống như vốn là cũng không được khá lắm người. Không thích cũng bình thường. Tống Khuyết điểm mình ngực hỏi, vậy ta cùng Ác Du so với đâu? Cùng thôi đại ca so với đâu? Ngươi là yêu ta hay là thích Ác Du? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên kéo hắn áo yếm dùng sức kéo. Ngươi liền cởi đi, cởi, ta muốn xem thịt thịt. Tống Khuyết ngoặc kép, rốt cuộc là uống nhiều rồi không có. Nói đến nàng thân ái em trai sẽ không chịu nói. Cô gái xinh đẹp hai gò má đỏ gay, vẻ say hàm nhiên, vẫn là mình thích nữ nhân. Nàng tay nhỏ bé luôn là đánh loạn sờ loạn. Tống Khuyết dù gì nói, Thiếu Cẩn, ta nhưng là đàn ông bình thường, ta không chịu nổi ngươi như vậy khiêu khích. Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy, hướng về phía hắn ngực điểm nhỏ liền cắn. Tống Khuyết, ngoặc kép, cũng không phải là rất dung sức, nhưng mà kích thích tất cả giác quan cũng thức tỉnh. Tống Khuyết kỳ thực chịu không nổi, đem Lý Thiếu Cẩn bỏ vào, đè ở người dưới đáy. Đột nhiên điện thoại di động reo, là tin nhắn ngắn. Tống Khuyết, ngoặc kép, hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì? Bình thời cũng không thấy như vậy nhiều người tìm hắn, vốn không muốn để ý tới. Tống Khuyết cúi đầu xuống ngậm Lý Thiếu Cẩn môi. Lý Thiếu Cẩn ngô ngô kêu lên, tin nhắn ngắn, tin nhắn ngắn. Tống Khuyết, ngoặc kép, ừ, có thể khẳng định uống nhiều rồi, nếu không sẽ không như vậy bỏ qua cho hắn, nhường hắn đi xem tin nhắn ngắn. Tin tức trên viết, Tống Khuyết, quần cởi sao, chú ý quần lót, phát kiện người vu hạo nhiên. Tống Khuyết sau lưng một trận gió, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Quần lót của hắn, lần này không phải mặc ngược đi. Chính mình từ nhỏ làm thành thói quen, nhưng mà Thiếu Cẩn còn không biết. Nhìn thấy có thể hay không ghét bỏ hắn lôi thôi, cho là hắn hồ đồ không phân rõ dù sao. Cái này thật mất thể diện. Nhưng là mới vừa rồi không phải đã cởi qua một lần? Thiếu Cẩn đến cùng nhìn thấy không có? Tống Khuyết cúi người xuống hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi mới vừa rồi, ngươi mới vừa rồi. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt, một mặt vô tội, ta mới vừa rồi chờ ngươi cũng không trở lại, chờ ngươi cũng không trở lại, ta liền đem rượu cũng uống. Tống Khuyết nói, ta bây giờ trở về tới, nâng lên tay nói, không phải, không phải cái này. Thiếu Cẩn, ngươi thấy ta quần lót sao? Lý Thiếu Cẩn mờ mịt dáng vẻ, quần lót ngươi ném, ta không cầm à, ném ba ta trên xe, là ta mới mua, vậy nếu như không ném, có thể để cho ta Cố Mộng biết quần lót là Triệu Nhụy sao? Ngươi nhìn ba ta, lão nam nhân, còn tìm tiểu cô nương, không biết xấu hổ, ta thật thật là mất mặt, nhớ tới ta liền thật là mất mặt. Tống Khuyết, ngoặc kép, xem ra là thật uống nhiều rồi. Lý Thiếu Cẩn bắt đầu moi Tống Khuyết đai lưng, quần lót ném sao, bị ai trộm đi, ta nhìn ném sao. Nàng một bên moi, đầu còn nghĩ chui vào trong, không vào được. Khắp nơi tìm đai lưng nút áo, cái loại đó vô ý thức trong lúc vô tình trêu chọc, thật là so với cởi hết còn có lực sát thương. Tống Khuyết cảm giác chính mình hạ thân đang tại bốc lửa. Bấm Lý Thiếu Cẩn bả vai cắn răng nói, ngươi này dày vò người tiểu yêu tinh, ngươi muốn giết chết ta. Đè vào thắt lưng nút cài, thắt lưng mở ra, Lý Thiếu Cẩn cười hắc hắc, mở ra, nói xong moi Tống Khuyết bên trong quần, quấn mùa thu, tuyến quần, như vậy nhiều, ai, đây không phải là quần lót sao? Lý Thiếu Cẩn dắt quần lót bên, không ném a, ai, tại sao là phản, Tống Khuyết, ngoặc kép, bên trong là cái gì? Lý Thiếu Cẩn tiếp tục cố gắng moi, đưa tay sờ một cái, tò mò nhìn Tống Khuyết, như vậy nhiều lông lông, là lông quần, Tống Khuyết, ngoặc kép, ai u, còn có một vật nhỏ, ta mò tới, Tống Khuyết cảm giác thân thể mình muốn nổ tung, chống với Lý Thiếu Cẩn cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp hôn trên Lý Thiếu Cẩn, đem nàng tay đi xuống thả. Từ từ, đem nàng người đặt lên giường, Tống Khuyết bao trùm đi lên, từ trên môi của nàng rời đi, nhìn nàng ánh mắt, dày vò người tiểu yêu tinh, giọng lại trở nên thâm trầm nói, Thiếu Cẩn, tin tưởng ta, ta thích ngươi, Lý Thiếu Cẩn rũ rũ mắt ra, ta cũng thích ngươi, rất thích, cho nên, không cần do dự nữa. Không cần kiên trì nữa. Đây là tình yêu sai sử. Là ái tình a. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng buông ra. Sau đó vẹt ra nàng khoác áo sơ mi. Thấy được bên trong thuần bạch đồ lót. Có lẽ không phải hắn đưa món đó. Nhưng mà phong cách còn là giống nhau. Hắn thích dáng vẻ. Tống Khuyết đưa tay để lên. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt mê ly u mê. Giống như là đắm chìm trong rừng núi sông loạn nai con. Càng mê người, Tống Khuyết hầu kết cút động một cái. Nói, ta thật muốn bắt đầu, ngươi không nên hối hận. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, lại cũng không có điện thoại di động tiếng chuông. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động một cái. Lại nhìn hướng tay của mình cơ, đều hết sức an tĩnh. Hắn quay đầu nhìn một chút cửa, cũng không người gõ, tại sao, nhưng cảm giác thiếu chút gì. Tống Khuyết cầm lên Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hay là tắt máy tính toán. Quan xong, đang tại Lý Thiếu Cẩn trên môi hôn cười một tiếng. Bây giờ quan ta, ngang hông nhưng leo hai điều trên bắp đùi, dưới người người áo sơ mi mở hết. Lộ ra bên trong khiết thuần đồ lót, ngực cao eo nhỏ, mị thái hoành xanh, nhưng người muốn ngừng cũng không được. Mình cổ áo lại bị người kéo lại, Tống Khuyết trong đầu cái gì đều quên. Cúi người đi nằm kia một đoàn trắng noãn, nghe Lý Thiếu Cẩn anh ninh một tiếng, hắn đắc ý bật cười. Nhưng là lúc này, quen thuộc tiếng chấn động âm lại tới, Tống Khuyết. Ngoặc kép, thật, tiếp tục như vậy nữa, sẽ bị điện thoại di động chơi chết. Tống Khuyết ngồi dậy, Lý Thiếu Cẩn bất mãn nắm hắn tay áo. Anh kêu, Tống Khuyết nói, nếu như người này là điện thoại cuối giây, bọn họ liền toàn bộ chết chắc. Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là Tống Triển Mi dạy số. Tống Khuyết cắn răng nói. Nếu như không phải là chuyện đứng đắn, một hồi liền thoát khỏi mẹ con quan hệ. Hắn xuống giường, nhận nghe điện thoại, bên kia truyền tới Tống Triển Mi do dự thanh âm. Ngươi nói hay là ta nói không nói đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ à? Tống Triển Mi nói, mới vừa ngươi đại tẩu cho ta gọi điện thoại. Bà nội ngươi nửa đêm chính mình lên đi nhà cầu, té lộn mèo một cái. Tống Khuyết sửng sốt một chút, nghiêm trọng không, còn có thể động sao? Tống Triển Mi nói, ta cái gì đều không quản, vội vàng lái xe tới. Tới nhìn một cái, đau chân, nhưng mà bà nội ngươi không cần cho ngươi gọi điện thoại. nhường ngươi trở lại xem xét nàng. Tống Khuyết nói, là nhường ta thấy nàng một lần cuối sao? Trẹo chân không phải cách tâm thật xa. Tống Triển Mi nói, cho nên ta cho ngươi gọi điện thoại, trước thời hạn nói cho ngươi một tiếng. Ta mới vừa rồi cùng bọn họ nói, ngươi đã ngủ, chiều mai muốn cùng bộ đội đi. Sáng sớm ngày mai nói không chừng sẽ để cho ngươi đại tẩu nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có muốn hay không trở lại, ngươi tự xem là mờ ni, hết chương.